Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 409, man hoang 10 vạn dặm. Đi, vẫn là lưu lại, phân thân cực kỳ mờ mịt, Tô Thành hai lựa chọn, mặt ngoài đến xem, đương nhiên là lưu lại phù hợp nhất tâm ý của hắn. Phảng phất luyện hồng thường cựu lệ, thành thần, hai cái này lửa nóng chữ. Tựa như có vô cùng vô tận dụ hoặc cùng mị lực. Để hắn không thể tự kiềm chế. Để hắn không thể hô hấp. Nhưng mà, trong đó đại giới, cựu lệ, nếu như cái này cựu lệ, là để hắn từ bỏ hiện tại đăm chiêu suy nghĩ, biến thành một người khác. Như vậy dù cho thành thần, lại có ý nghĩa gì? Hắn hay là hắn sao? Liền giống bây giờ luyện hồng thường còn lúc trước luyện hồng thường sao? Không phải, hiện tại là nữ oa, mà trước đây luyện hồng thường đã bị tiêu hóa. Đây là hiện thực, mặc dù rất khó tiếp nhận, mặc dù một mực cũng không dám hướng suy nghĩ sâu xa. Vẫn là thôi đi, lương viên tuy tốt không phải lâu luyến chi thôn quê. Chỉ là lần này đi, về sau tùy tiện nhưng liền không thể trở lại nữa. Hiện thực vũ trụ tất cả sự tình đã an bài thỏa đáng. Còn lại chỉ là làm từng bước diễn dịch cùng phát triển. Mấy chục trên trăm năm về sau, tự nhiên là loại hoa đến hoa, loại đậu đến đậu, tương lai là cái dạng gì? Đừng nói hắn, liền xem như đạo quân cũng không thể biết rõ. Nơi này đã không cần hắn, thông huyền giới vẫn còn có đạo quân vô tận đại nghiệp. Do dự mười mấy ngày, bàng hoàng mười mấy ngày, hắn cuối cùng vẫn thầm hạ quyết tâm, trở về. Tiếp tục mình tu hành, luyện hồng thường nói không sai, mình không thể lại phí thời gian đi xuống, lần tiếp theo dù cho trở về, tối thiểu vậy muốn thành tựu nguyên anh, bằng không, một khi đợi nàng trưởng thành, liền thật là không tới. Một ngày chạng vạng tối, phân thân móc ra cái viên kia pho tượng, đem mình quyết định truyền tống ra ngoài, về sau, hắn liền do dự phải chăng đi ngọn núi kia đỉnh. Làm cuối cùng nói khác, về sau tưởng tượng, thôi được rồi, cuối cùng chỉ để lại một phong thư, liền dứt khoát kiên quyết đầu nhập vào rộng mở vòng xoáy trong cửa vào. Sau một ngày, phong thư này tràn trọc quan hệ luyện hồng thường trên tay. Nàng cũng không có triển khai giấy viết thư, mà là hỏi đưa tin sứ giả, tiên nhân thật đã trở về, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Luyện hồng thường khí tức đầu tiên là một trận phức tạp ba động. Trên mặt cái kia biến ảo quang ảnh cực kỳ lấp lóe một cái chớp mắt. Về sau hết thảy đều ổn định lại. Nàng lại như là tránh thoát cái gì. Buông xuống cái gì. Một thân nhẹ nhõm phất phất tay. Khiến cho người đưa đến dưới núi. Rốt cục, nói đến rất là kỳ quái. Phân thân vừa đi, luyện hồng thường liền biến rất nhiều. 11-12 tuổi tả hữu hình thái cùng tướng mạo đã lâu. Chỉ là trên thân, trên mặt cái kia biến ảo chập chờn thánh quang cùng dung mạo. Tựa hồ ổn định lại, nhân vị tựa hồ trở thành nhạt, cho đến lúc này mới có một chút điểm thân là nữ thần lạnh thấu xương cùng hờ hững. Nhưng hồi tưởng nàng cùng phân thân ở chung, tựa hồ không tồn tại bất luận cái gì hư giả cùng lá mặt lá trái bộ phận. Đây là... Rõ ràng đã trở về thông huyền giới Tô Thành lại tại đỉnh núi hiện thân. Hắn trở về, người liền tự do, luyện hồng thường một mặt trang trọng hạ bái. Nói ra, đa tạ bệ hạ thành toàn. Bệ hạ, Tô Thành giống như cười không phải cười. Cực kỳ có ý tứ xưng hô. Bệ hạ đã có như thế tâm ý cùng kế hoạch lớn. Vẫn là từ vừa mới bắt đầu liền xác định là tốt. Trật tự, nhưng... Tô Thành khẽ gật đầu, nói ra, những ngày qua, ngươi cố ý, hồ nháo, liền là bức bách ta làm ra quyết định, thần chỉ là siêu nhiên, thần chỉ có thể trở thành sự vật nào đó, pháp tắc đại biểu cùng biểu tượng, nhân tính tình yêu không phải ta lĩnh vực, hắn lưu tại nơi này, chỉ có thể quấy rầy cùng trì hoãn ta thành thục. Tô Thành hờ hững, bệ hạ tới ý ta lấy biết được. Liên quan tới nữ oa công trình đến tiếp sau, ta đã có đại khái kế hoạch. Ân, nói nghe một chút, thai nghén ma thần, mấu chốt nhất là tại vật liệu. Dương thần, anh linh, kim đan, đại giới có thể nói chân quý hy hữu chi cực. bệ hạ nếu như muốn để chư thần quy vị, cùng một chỗ dẫn lãnh địa cầu cùng nhân loại hướng sâu trong vũ trụ khai thác tiến lên, nhất định phải giải quyết nó. Tô Thành lắc đầu khổ cười, nói ra, đừng nói Dương Thần, liền là cùng anh Linh cũng không phải rau cải trắng a. Lần một lần hai dễ nói, nếu là cùng hình thành lệ cũ tại chư thiên vạn giới, ta chỉ sợ hội luân lạc tới người người kêu đánh tình trạng. Vậy cũng chỉ có thể tại hoang thú bên trên động tay chân. Tô Thành vẫn là khổ cười liền liền, nói đến cũng là châm biếm. Cuối cùng, hắn vẫn là muốn cùng tu sĩ như thế, cầm thông huyền giới dân bản địa khai đao. Trước kia, hắn còn lấy cái này chút dân bản địa thủ hộ giả tự cho mình là người đến. Ai biết, phát triển đến bây giờ, đã không phải do hắn. Nói đến, ai bảo hoang thú không có linh trí, lại là năm bè bảy mảng. Tuy có lưu lại thế giới ý thức cùng số mệnh gia trí, lại cùng thiên tài địa bảo bình thường, lấy dùng thì đã có sao. Chỉ cần ngươi có dạng này bản sự, lợi dụng hoang thú, lặp lại nữ oa công trình, từ đó đạt được tại trong hiện thực giúp đỡ. Bất luận nhìn thế nào đều là một bút có lời mua bán. Để chư thần quy vị, Tô Thành ánh mắt cuồng thiểm, một bước này là sai bắt đầu đối. Trong hiện thực thần chỉ, tương đối vũ trụ pháp tắc tới nói, chỉ là cao cấp một điểm sinh mệnh hình thức thôi. Mới nội dung hệ thống bên trong pháp tắc thần, không có tín ngưỡng thần chế ước cùng gông xiềng. Một khi mất khống chế, nhất định sẽ đối với hiện thực nhân loại tạo thành không thể vãn hồi tai nạn. Đã muốn thả mãnh thú xuất lồng, liền muốn chuẩn bị kỹ càng cái giam, phòng ngừa bọn hắn phản xuyết. Chỉ là cái này cái giam nên lựa chọn như thế nào? Thứ hai, dù cho vật liệu giải quyết, người này tuyền, không sai. Để ai thành thần, luôn có cái phán đoán căn cứ cùng tiêu chuẩn. Phong thần dụ hoặc quá chí mạng, nhiều lần lặp lại về sau, tin tức khẳng định là phong không khóa lại được. Nên như thế nào giải quyết? Tất cả đây đều là thật là khó đề. Khảo nghiệm cái này Tô Thành trí tuệ. Tốt tại việc này không phải ưu tiên nhất cần phải giải quyết sự tình. Còn có một đoạn thời gian, để hắn tới cẩn thận suy nghĩ cùng cân nhắc. Người thần quốc chuẩn bị xây ở nơi nào? Tô Thành đổi đề tài hỏi. Ngay tại cái này, nơi này, Tô Thành dò xét bốn phía. Đây chỉ là cái không có gì đặc biệt sơn phong. Tại Ma Nguyệt, không phải cao nhất, cũng không phải nhất hiểm trở. Nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng từ khi nàng giáng sinh, thật giống như một mực đều không hề rời đi qua nơi này. Duy nhất chỗ đặc thù, khả năng liền là ngọn núi này hạ hẻm núi. Trong hạp cốc có một cái cửa vào, nối thẳng thế giới dưới đất. Tô Thành hiểu rõ một cười, liền không xoắn suýt cái này chút mảnh. Lễ phép cáo từ về sau, thân hình liền hòa tan tán đi. Lần này là thật đi. Ngoặc kép, luyện hồng thường thần quang biến ảo nỉ non. Ta muốn kiến thiết ta thần quốc. Chỉ là, ta không thích nơi này. Cực kỳ không thích, nàng nhìn qua vũ trụ, một viên úy tinh cầu màu xanh lam chiếm cứ gần phân nửa màn trời. To lớn mặt trời lớn cùng nó đồ vật tương vọng, luyện hồng thường tựa như đứng ở trong hai cái ở giữa. Không nói không động, thật lâu, nàng thật sâu thở dài. Tôi nói, từ từ sẽ đến đi, từ từ sẽ đến a. Chúa tể rời đi, tiên nhân trở về. Lớn nhất hai cái náo động chi bởi vì rời đi. Địa nguyệt ở giữa, liền không có lớn nhất ba động nơi phát ra. Nữ thần mặc dù còn không có quy vị, nhưng chân thần tồn tại, trong lúc vô hình vẫn là cải biến rất nhiều chuyện. Thông huyền giới, vân mộng sơn mạch, đồ vật hơn 10 vạn dặm. Từ nam đến bắc, cơ hồ lồng khuếch trương tất cả địa hình cùng hình dạng mặt đất. Đầu này dãy núi, tựa như thông huyền giới cột sống, hình đựng mà không cách nào giản lược miêu tả linh sơn đầm lầy đơn giản cùng chỗ nào cũng có. Nó linh mạch sự hùng hậu, linh khí chi dư giả. Tại thông huyền giới, không có có vài chỗ có thể so sánh với. Tới đối đầu, nơi này dân bản địa cũng không phải thiên huyễn cốc có thể tưởng tượng. Thập vạn đại sơn, liền có hóa thần hoang thú lãnh địa không dưới trăm chỗ. cái khác như là nguyên anh kỳ hoang thú càng là nhiều vô số kể. Xâm nhập man hoang, tu sĩ khai thác bước chân cách nơi này còn rất xa xôi. Từ sinh ra đến nay, liền không có bị đại quy mô quấy rầy qua nguyên sinh thái hoàn cảnh. Hoàn toàn xưng được là rừng thiêng nước độc. Trải qua hơn 10 năm di chuyển, ven đường trải qua gian khổ, chân chính đến mắt địa, nghênh đón giáo đình tu sĩ cùng tín đồ. Không phải chỉ có thể vào ở gia viên, mà là chênh lệch cách xa địch ta lực lượng so sánh. Hơn 20 vạn giáo đình tu sĩ, hơn 600 vạn tín đồ di dân. Trên đường đi trùng trùng điệp điệp, tựa hồ cái gì gian nan hiểm trở đều có thể san bằng. Nhưng mà, chân chính tiến vào Vân Mộng Sơn mạch về sau, lại giống như là bầy cừu rơi vào hang hổ, đâu còn cũng có chức tự tin. Dùng thời gian một năm, thật vất vả mới tại một cái cạnh góc mở ra một khối nhỏ náu thân chi địa. Đối mặt mờ mịt không biết chỗ sâu man hoang núi lớn, tất cả giáo đình tu sĩ đều một mảnh mờ mịt. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Mở rộng ra, đừng nói giỡn, liền cái này hơn 20 vạn tu sĩ. Cấp độ nhất có cao hay không nguyên anh? Đại bộ phận điểm đều là luyện khí kỳ đê giai. Chiếm một khối nhỏ cạnh góc có thể. Một khi xúc động cái kia chút chân chính đại năng hoang thú chút người này còn chưa đủ lấp đầy vô. Số dị thú cái bụng. Nói cái gì dùng Vân Mộng Sơn mạch làm vì chính mình căn cơ chi địa? Nói cái gì nát đất phong kiến? Nói cái gì vô số linh sơn? Dùng không hết phúc địa nguyên lai không gì hơn cái này mà thôi. Sĩ khí như vậy rớt xuống ngàn trượng. Đến Vân Mộng Sơn mạch ngày, liền là triệt để tan rã một ngày. Giáo đình đến tận đây, rốt cục đã mất đi đối đại bộ phận điểm tu sĩ lực khống chế. Vô số tu sĩ bắt đầu thoát ly tổ chức. Có người ý đồ đường cũ trở về. Nhưng đoạn đường này sao mà dài dằng dặc. Trong đó gian nan hiểm trở, là dựa vào chúng tâm hợp lực mới đi tới. Hiện tại muốn trở về, ít người không được, nhiều người vậy không nhất định an toàn. Tóm lại liền là cửu tử nhất sinh. Có người ý đồ trốn vào man hoang, thoát ly bởi vì tụ tập cùng một chỗ, mà hình thành nguy hiểm hoàn cảnh. Nhiều người như vậy tụ tập, tu sĩ tăng thêm phàm nhân. Thật là vô cùng dễ thấy. Bốn chu dị thú cùng hoang thú đã bị kinh động. Làm không tốt lúc nào liền đến lần trước thú triều. Đem đại gia hỏa nuốt sạch sẽ. Còn không bằng tay hãm tử ra ngoài sông vào một lần. Mặc dù vẫn như cũ nguy hiểm. Nhưng không phải là không có vạn nhất. Hôm nay rạng sáng. Bích Ba Môn chiếm cứ một cái nho nhỏ trước sơn môn tiếng người huyên náo. Mấy trăm ngàn lĩnh dân chen chúc tại một cái cực kỳ hẹp khu vực nhỏ. Lâm thời thôn trại thật là một tòa liên tiếp một tòa. Tiên phàm chi cách, trong ngoài có khác, liền không cách nào giữ vững được. Tiên sư cùng phàm nhân hỗn tạp, để cái này nho nhỏ sơn môn. Mỗi ngày đều tựa như huyên náo chợ bán thức ăn. Lui tới, người tranh ta nhao nhao, lại thêm vô chi hài đồng. Gắn hoan giống như bôn tẩu cùng đùa giỡn. Không được, nơi đây không nên ở lâu. Nhất định phải nhanh khác chọn phồn diễn sinh sống chi địa tài là. Ân Nguyệt Hoa tại đối diện sơn môn một chỗ lầu các bên trên. Sầu lo nhìn xem bên trong sơn môn ngoại nhân bày. Cái này chen chúc đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tiếp tục như vậy, còn tu cái gì đường. Cho dù tốt linh sơn phúc địa cũng phải bị trà đạp không còn hình dáng. Nói nghe thì dễ. Ngày hôm qua bên ngoài liền có hơn 10 đạo phong hỏa nhóm lửa. Trên núi súc sinh chỉ sợ đều đã bị kinh động. Từng bước xâm chiếm kế hoạch chỉ sợ đã trở thành vọng tưởng. Trần Uyển ở một bên sầu lo nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nếu là kinh động đến nguyên anh kỳ hoang thú. Ân trưởng lão, đâu chỉ nguyên anh kỳ hoang thú. Ngay tại cái này 10 vạn dặm núi lớn. Hóa thần kỳ hoang thú đều đếm không hết a. Đúng vậy a, nếu là kinh động trong đó bất luận cái gì một cái. Ai, vậy làm sao bây giờ? Nơi này đơn giản liền là chỗ chết. Chỉ có thể chờ đợi giáo đình bên kia tin tức. Bây giờ chỉ có đạo quân tự mình xuất thủ. Chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế. Khó mà nói. cũng không thể từ trước đến nay Tắc Hạ Học Cung đánh xuống. Ta tình nguyện, đi, Mị Nguyệt vỗ bàn, Bích Ba Môn nòng cốt các tinh anh lập tức an tĩnh lại. Khó khăn chỉ là tạm thời, giáo đình chẳng lẽ hội tự tìm chỗ chết, nhà khác như thế nào, ta không quản, nhưng chúng ta không thể loạn, vậy loạn không dậy nổi. Hôm nay, các ngươi liền xuống đi thanh quy củ một lần nữa đứng lên. Phi thường lúc, khi đi phi thường pháp, đám người bị Mị Nguyệt ngôn từ bên trong sát khí trấn trụ. Đúng lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên từ bầu trời xa xa phóng tới. Lóe lên liền chạm tới Bích Ba Môn hộ sơn đại trận. Lưu quang tại vòng bảo hộ bên ngoài hiện ra nguyên hình. Lại là giáo đình dùng cho khẩn cấp liên lạc linh hạc. Nhanh đưa nó bỏ vào đến. Linh hạc bay vào, mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Mị Nguyệt tiếp thu linh hạc mang theo thần niệm, hơi sững sờ, liền mặt giãn ra cười nói. Tin tức tốt, phu quân trở về. Dòng chính như Ân Nguyệt Hoa cùng Chân Uyển tự nhiên đùa cười mở mắt. Những người khác mặc dù hợp với tình hình mà cười, lại cũng không có bao nhiêu ý vui mừng. Chúng ta đi đón phu quân về núi A. Mị Nguyệt thở dài, này tấm gánh nặng, ta là gánh vác không nổi nữa. Phu nhân lao khổ công cao, trong môn trên dưới ai không phải rõ như ban ngày. Mị Nguyệt chào phúng một cười, nói, thật sao, chỉ mong A. Một đoàn người cưỡi một chiếc tam giai ất mộc phi toa. Phong Trì Điện Thệ đi vào giáo đình lâm thời đóng quân nơi đóng quân. Một tới chỗ liền giật nảy cả mình. Chỉ gặp vô số cao cấp mục sư như thế nhân viên thần chức. Một mảnh túc sát phân loại trên quảng trường. Còn có giáo đình tu sĩ dòng chính. Vậy sắp xếp thành từng cái nghiêm nghị quân trận. Làm xong xuất chiến chuẩn bị. Lại nhìn cao cao thần điện. Từng cái chưa bao giờ thấy qua. Kỳ dị mà tràn ngập cường đại khí cơ, sinh vật hình người. Phân liệt tại trên bậc thang hạ. Đây là cái gì điểu nhân? Làm sao còn có cánh? Một trưởng lão nói thầm. Chớ có nói bậy. Ngoặc kép, Mị Nguyệt giận dữ quát lớn. Lời còn chưa dứt, liền nghe đến một cái quen thuộc mà lạ lẫm thanh âm. Ngậm cười nói. Đây là chiến đấu thiên sứ. Đạo quân tay chân. Nói là điểu nhân cũng không đủ. Phu quân. Gặp qua trưởng môn, phân thân thản nhiên leo lên phi toa, đối đám người nhẹ gật đầu. Đại chiến tức sắp mở ra. Linh Sơn, Phúc Địa, Đạo Tràng, vẫn là muốn dựa vào chúng ta một đao một thương đánh xuống. Các ngươi cũng phải có dạng này chuẩn bị tâm lý. Đánh xuống cái này 10 vạn dặm núi lớn. Chẳng lẽ liền dựa vào hiện nay những người này? Các ngươi không cần lo lắng. Một đám súc sinh. Cường đại tới đâu cũng là súc sinh. Đạo quân mặc dù sẽ không đích thân xuất thủ. Nhưng những người mục sư này lại là một cỗ cực kỳ cường đại chiến lực. Các ngươi không cần xem thường. Bọn hắn chẳng khác nào đạo quân hóa thần. Mượn dùng cũng là đạo quân vĩ lực. Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng. Trình tự hợp lý. 100.000 man hoang cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành chúng ta Linh Sơn Phúc Địa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.